Công Đức Ấn, chương 136, thí nghiệm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, trời trong một tiếng sấm nổ đột nhiên vang, trong lò đan đan dược lắc lư, phát ra ủng ục tiếng vang, giống như là chính mình tại va chạm đan lô muốn từ trong đầu bay ra ngoài đồng dạng. Ngoài phòng liền có Lý Chiêu Chiêu thanh âm vang lên, sét đánh, có phải là trời muốn mưa, sư đệ ngươi đi đem bên ngoài phơi dược thảo thu. Tô Lâm An xem lò kia đan dược ánh mắt liền tràn đầy thương hại. Còn muốn tuyên cáo thiên hạ đâu, kết quả căn bản không người phản ứng, một tiếng này lôi minh qua đi, đan lô bên ngoài cái kia như ẩn như hiện hoa sen biến mất. Tô Lâm An lúc này mới khai lò, kết quả phát hiện lò bên trong trống không, nhìn bằng mắt thường quá khứ, một hạt đan dược đều không. Thỏ tay đi sờ, đều bắt hụt, này ẩn nấp đan coi là thật lợi hại, nguyên thần của nàng là độ kiếp kỳ, không nhìn kỹ đều cảm giác không đến nơi này đầu đan dược. Bất quá cũng không cần nàng hoa cái gì tinh lực, nòng nọc hỏa đã nói rông dài mờ. Một lò ba hạt bát giai thượng phẩm, đây là ngươi trước mắt luyện chế phẩm giai cao nhất đan dược đi. Ta xem chừng cái khác dược thảo nếu là có thể làm một chút điều chỉnh, có thể luyện chế ra càng cao phẩm giai, về sau tại thượng giới đều có thể dùng tới. Ân, thân thể này thực lực còn kém một chút, bát giai thượng phẩm đã là trước mắt có thể luyện được cực hạn, ở trong đó vẫn là ngươi cùng Tiểu Bạch chiếm đại bộ phận công lao. Tô Lâm An cũng không phủ nhận, nếu không phải nòng nọc hòa cùng Tiểu Bạch lợi hại, nàng bây giờ đều luyện chế không ra bát giai đan dược, dù sao Nam Ly Nguyệt thân thể tu vi còn quá thấp. Nàng qua mấy ngày liền có thể kết anh, đến lúc đó sẽ khá hơn một chút, có thể thử một chút cửu giai. Muốn đi Cloud City tham gia đan dược thi đấu đều là 500 tuổi trở xuống đan dược sư. 500 tuổi trở xuống có thể luyện chế cửu giai đan dược nên rất ít, dù sao tại Tô Lâm An niên đại đó, nàng đều chưa nghe nói qua ai lợi hại như vậy, trừ chính nàng. Không đúng, khả năng cha nàng cùng gia gia cũng lợi hại như vậy. Về phần Khương Chỉ Khanh, hắn dù kinh tài tuyệt tuyệt nhưng hắn là cái kiếm tu, một lòng luyện kiếm đều không nghe nói hắn độc quyền bán hàng cái khác, cứ như vậy cắm đầu tu luyện thành kiếm tiên. Tô Lâm An cảm thấy nàng không phi thăng, chỉ sợ là bởi vì nàng học được quá lẫn lộn, không có giống Khương Chỉ Khanh như thế chỉ học kiếm, bằng không mà nói ai phi thăng trước đều nói không chừng đâu. Nam Ly Nguyệt đến lúc đó luyện chế cửu giai đan dược nhất định có thể tại đan đạo thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Chính là bốn đại tông môn đan phù tông, tổng cộng cũng mới hai cái cửu giai đan dược sư. Một cái niên kỳ nhẹ nhàng cửu giai đan dược sư tiền đồ bất khả hạn lượng, nghĩ đến những tông môn khác rất tình nguyện cùng với giao hảo. Đến lúc đó, nàng muốn vì phụ mẫu đòi công đạo cũng sẽ thuận lợi được nhiều, những tông môn khác cũng không hy vọng đan phù tông đem đan dược thị trường triệt để lũng đoạn. Đêm này ba viên mắt thường cơ hồ nhìn không thấy ẩn nấp đan thu vào, vừa mới bỏ vào trong bình, Liễu Loạn Ngữ liền trở lại, hắn còn mang theo một cái thất giai đen ngạc dùng ám kim sắc hồn tiên tỏa liên buộc lấy, nhét vào trong viện. Còn may sân nhỏ đủ lớn, nếu không cũng không biết hướng chỗ nào thả. Thất giai đen ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An ra ngoài đã nghe đến cái kia đen ngạc trong miệng một luồng nồng đậm mùi tanh hôi, nàng lông mày thoáng nhíu một cái, liền nghe Liễu Loạn Ngữ sốt ruột giải thích. Đây là hung thú, ngoài vạn dặm trước kia có cái trấn gọi Hắc Thủy Trấn, một cái thị trấn người đều gọi này đen ngạc cho ăn sạch, nó còn muốn tai họa phụ cận trấn, là bên kia tu sĩ hướng Điểm Thương Phái cứu trợ về sau, Điểm Thương Phái tu sĩ cấp cao quá khứ bắt mang về liền giao cho tông môn xử trí, ta tại Điểm Thương Phái giao dịch trong phường mua. Bỏ ra giá tiền rất lớn, bây giờ này Liễu Loạn Ngữ, trong túi đều không một khối thượng phẩm linh thạch, còn lại chút linh linh toái toái trung phẩm hạ phẩm linh thạch, ai có thể nghĩ tới một cái luyện khí đại sư có thể nghèo như vậy. Đương nhiên bán thuốc cũng kiếm lời không ít linh thạch, nhưng hắn không tốn những cái kia linh thạch đều cho Nam Ly Nguyệt tồn lấy mua thuốc thảo. Này thất giai đen ngạc là hắn đưa cho nàng lễ vật. Lời này, hắn không nâng. Tu sĩ khác cho thích người tiễn đan dược tiễn pháp bảo, hắn đưa chỉ hung thần ác sát trong miệng xú khí huân thiên thất giai đen ngạc trong đầu còn đắc ý đâu. Tô Lâm An gật gật đầu, cái đồ chơi này da dày thịt béo, dùng rất tốt. Nghĩ nghĩ, nàng đem vừa mới luyện chế đan dược mò ra, lại lấy cái không bình từ trong đầu đổ ra một hạt cất vào bình mới bên trong đưa cho Liễu Loạn Ngữ. Vừa mới luyện chế đan dược có thể che giấu khí tức, gặp được độ kiếp kỳ chỉ cần một hạt xuống dưới, độ kiếp kỳ đều không phát hiện được ngươi, chạy trối chết thời điểm có thể dùng. Liễu Loạn Ngữ không hiểu ra sao tiếp nhận bình đan dược. Vừa mới nàng làm cái đổ đan dược động tác cũng không có đan dược à, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí diêu động cái bình, đều không nghe thấy bên trong có chút thanh âm. Thật giống như bên trong không đồ vật, trang là một bình không khí. Hắn dùng thần thức đi xem cái bình, bên trong cũng là trống không, thứ gì đều không có. Từ đối với ái mộ người tín nhiệm vô điều kiện, Liễu Loạn Ngữ đổ không hoài nghi này bát giai ẩn nấp đan thật giả, càng không hỏi nơi này có phải là đến cùng có một viên đan dược, hắn chỉ là vô ý thức hỏi một câu. Vậy ta đều nhìn không thấy đan dược này, như thế nào ăn đâu? Tô Lâm An một mặt ngốc trẻ, vấn đề này hỏi được rất có trình độ a, đúng nga, người khác như thế nào ăn đâu? Cái đồ chơi này tu vi không đủ, căn bản là nhìn không thấy sờ không được, nàng ho khan một tiếng, có chút lúng túng nói. Vậy cũng chỉ có thể cùng cái bình cùng một chỗ ăn hết. Liễu Loạn Ngữ, ta cái kia có quả giòn linh quả, nếu không thì đem quả đào cái động, đem đan dược này bỏ vào quả bên trong. Giòn linh quả là cao giai linh quả, có thể bảo tồn thật lâu, đây cũng là cái biện pháp. Cho là Tô Lâm An hay là rất phụ trách mà nói. Vậy ngươi đem quả đem ra. Liễu Loạn Ngữ đem quả lấy ra, nói. Ta đến đào đi thuận tiện xử lý một chút. Hắn là luyện khí sư, xử lý những thứ này cũng thuận tiện, đang đào động thời điểm đều có thể đào cái trận pháp củng cố một chút, đang nói đột nhiên nghĩ đến Nam Ly Nguyệt luyện khí trình độ còn cao hơn hắn lập tức khóe miệng giật một cái, lại nói tiếp. Ngươi vừa luyện chế ra đan dược khẳng định rất mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi ta đến ta tới. Muốn nhiều lớn, Tô Lâm An liền nói một cái cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Liễu Loạn Ngữ không bao lâu liền làm xong, tại quả bên trong đào cái động không sai biệt lắm, có thể đem đan dược thẻ vào trong, chỉ là cái kia lỗ hình dạng không phải hình tròn, nhìn như cái đào tâm. Nòng nọc hòa tại cái kia ồn ào, đào cái động đều là yêu ngươi hình dạng nha. Tô Lâm An không nói phủi xuống khóe miệng, đem đan dược nhét vào quả sau liền bắt đầu càn quét băng đằng ngạc chú ý, nàng muốn dùng này đen ngạc tới thử thuốc. Thử lá sen dược tính cùng độc tính cũng không cần những vũ khí khác dùng kim châm phối hợp nòng nọc lửa thiêu thiêu, dù là cái kia thất giai đen da cá sấu lại cứng rắn, nàng cũng có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự. Thí nghiệm thuốc thời điểm Tô Lâm An không muốn bị người quấy rầy phân tâm cùng những người khác chào hỏi sau ngay tại trong viện làm cái kết giới tiếp lấy bắt đầu thí nghiệm thuốc. Những người khác không biết nàng ở bên trong như thế nào thao tác chỉ nghe được cái kia đen ngạc thỉnh thoảng phát ra thê thảm chu lên, tất cả mọi người khẩn trương cực kỳ, nơm nớp lo sợ liền sợ xảy ra chuyện. Liễu Loạn Ngữ nhị đệ tử Trần Thanh Tùng một trận hoảng sợ, bọn họ lúc trước đối với cái kia xấu xí vô cùng nữ nhân cũng không như thế nào khách khí kia hiểu được nàng có thể trở nên lợi hại như vậy, đồng thời sư phụ còn đối nàng tốt như vậy, đem cái kia cao giai mặt nạ đều đưa cho nàng dùng. Đúng, Trần Thanh Tùng bọn họ cũng không biết dung mạo của nàng đã khôi phục, chỉ coi sư phụ đem mặt nạ cho nàng dùng là vì che chắn nàng tấm kia đáng sợ mặt. Hơn nữa, bọn họ đều cho là nàng gọi A Mỹ tới. Dù sao nghĩ đến cái kia A Mỹ, Trần Thanh Tùng liền một trận ác hẳn, giờ phút này nghe được cái kia thất giai đen ngạc thảm liệt vô cùng tiếng kêu, hắn đều tê cả da đầu, chỉ cảm thấy nữ nhân kia hung tàn đến đáng sợ. Quá dọa người, đây chính là thất giai hung thú A, Trần Thanh Tùng nói. Đều gọi một canh giờ đi, thất giai hung thú cho dù là bị trói cũng nguy hiểm a. Kết quả nữ nhân kia kim đan kỳ tu vi, có thể sử dụng cao giai hung thú thí nghiệm thuốc còn đem cái kia hung thú giày vò đến thống khổ không chịu nổi. Đúng vậy a, ta lo lắng cực kỳ, Liễu Loạn Ngữ lòng nóng như lửa đốt, đây chính là thất giai hung thú, ăn nhiều người như vậy hung thú, làm bị thương nàng làm sao bây giờ. Trần Thanh Tùng thân thể lắc một cái, hắn hoài nghi cái kia A Mỹ có phải hay không cho nhà mình sư phụ hạ độc. Sẽ không phải là loại kia cái gì người chúng độc thích hạ độc người độc tình đi. Sư phụ bộ dạng này là lạ a cách trương.